Người chồng hờ của nữ giám đốc, chương 1254, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 1254 bốn người đàn ông trung niên đứng trong phòng bị chửi đều cúi gằm mặt lúc chúng tôi vừa bắt đầu tấn công nền kinh tế Hoa Hạ, mọi việc diễn ra rất suôn sẻ, cũng kiếm được hơn 300 tỷ tệ, nhưng, một người đàn ông da đen đầu chọc cúi đầu, giải thích bằng tiếng Ngọc một cách lưu loát. Người đàn ông tóc vàng cầm cây gậy bóng chày chỉ vào ông ta, hét lên. Sau đó thì sao, làm thế nào mà từ 300 tỷ tệ biến thành 3 triệu tệ hả? Nước Hoa Hạ có một tập đoàn tên là Đằng Long, tiền vốn khổng lồ, thực lực chắc chắn không hề thua kém thuộc tập đoàn tài chính châu Âu chúng ta. Hơn nữa rất nhiều gia tộc lớn sau khi bị xúi dục đã bắt đầu hưởng ứng, chúng tôi thực sự không chống đỡ được. Tất cả số tiền đầu tư đã tiêu hết sạch, người đàn ông mặc áo đen đeo kính râm cúi đầu nói nhỏ. Xét cho cùng, lần thiệt hại này thực sự quá lớn. Dùng 200-300 tỷ tệ tấn công thị trường chứng khoán Hoa Hạ, ban đầu bọn họ muốn làm mưa làm gió, phá hỏng thị trường chứng khoán, nhưng không ngờ rằng thị trường chứng khoán ngay lập tức bị xâm nhập bởi các gia tộc do tập đoàn Đằng Long dẫn đầu. Người đàn ông tóc vàng nói ngoại ngữ trôi chảy, một lũ bỏ đi, một lũ ngu như bò. Tập đoàn Đằng Long này có nguồn gốc thế nào? Trên thị trường quốc tế này chỉ có số ít người có thể sánh ngang với chúng ta, hơn nữa còn dám đối đầu trực tiếp nữa. Điều tra cho tao xem là gia tộc nào? Chúng tôi đã điều tra, đó là sản nghiệp của nhà họ Mạc. Tiền thân của tập đoàn Đằng Long chính là tập đoàn Mạc Thị, hiện tại ông chủ đứng đằng sau tên là Mạc Phong. Mạc Phong, tại sao tao nghe tên này quen quen thế nhỉ? Ở khu vực châu Âu, nếu nhắc đến cái tên Mạc Phong thì có thể rất ít người biết, nhưng nếu nhắc đến Minh Vương, thì e là nhóm người này sẽ tái mặt ngay trong nháy mắt. Người đàn ông tóc vàng gọi điện ngay lập tức, nhưng sau khi gọi liên tiếp mấy cuộc cuối cùng cũng kết nối được. Ông cụ tưởng tôi đã giúp ông trừ khử đối thủ. Tại sao lần này ông lại xúi đám gia tộc đó cùng liên kết tấn công chúng tôi? Người đàn ông tóc vàng hét lên. Một giọng nói cổ quái từ trong điện thoại truyền tới. Tôi nhắc lại lần cuối cùng. Chuyện của Hoa Hạ người ngoài các người đừng có mà nhúng tay vào. Nếu còn tiếp tục thò tay tới nơi đây, tôi đảm bảo sẽ cho các người không còn đường về. Bốp, điện thoại vừa cúp, người đàn ông tóc vàng đang cầm điện thoại cố định trên bàn đập mạnh xuống đất. Tao sẽ chống mắt lên xem chúng mày còn mạnh mồm được đến lúc nào. Tới lúc đó tao nhất định khiến cho những gia tộc chống lại tao phải quỳ xuống từng đứa một. Yến Kinh, câu lạc bộ Bạch Ngọc Hồ, hầu như tất cả đại diện của gia tộc Yến Kinh đều tập trung tại đây. Mừng quá đi mất, nhẹ nhõm hẳn, đám người Soros hùng hổ tiến vào nước Hoa Hạ rồi cũng phải tuyệt vọng quay về thôi, ha ha ha ha. Lần này nếu không có sự giúp đỡ của nhà họ Mạc e là nền kinh tế Hoa Hạ chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng nhà họ Mạc cũng kiếm được không ít tiền đâu, ít nhất cũng phải 50 tỷ tệ. Kiếm được tiền thì cậu ta cũng phải là người gan dạ. Ông có dám dùng hết số tiền của mình để đối đầu trực tiếp với đám người đó không? Nếu thắng thì có thể trở mình tiền vô như nước, nhưng nếu thua thì phá sản thẳng cẳng. Thằng nhóc đó thực sự dũng mãnh, làm rung chuyển cả rừng núi. Đúng đấy, thằng nhóc đó điên cuồng huy động toàn bộ chúng ta. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nhưng mà lần này ra tay tàn nhẫn, khiến cả khu vực châu Âu nhụt chí mất rồi. Cách chương.